Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đời này không phải lo nghĩ gì nữa rồi, Diệp Truy Thu nói. Nhưng mà ta chỉ thích cái dạng đàn ông như Diệp đại ca đây thôi. Hay là Diệp đại ca? Kha Văn Tú tiếp tục nũng nịu. Diệp Truy Thu chợt đứng sững lại, không tiếp tục tiến lên nữa. Phía trước đã là cùng đường, đối diện là một vách đá. Trên vách đá có một cái mâm tròn to bự đột nhiên xuất hiện. Bên trên mâm tròn có khắc phù văn, còn có pho tượng đồng. Sao rồi đại ca? Kha Văn Tú nhắm mắt lại hỏi. Âu Lam cũng không dám mở mắt hỏi. Sư công, tình huống hiện tại thế nào rồi? Chúng ta đã đi đến cuối đuổi địa đạo rồi. Nơi này không có loại hình ảnh phản chiếu kia nữa. Âu Lam, ngươi có thể mở mắt ra một chút, Diệp Chi Thu nói. Âu Lam lúc này mới mở to mắt ra, nhảy xuống dưới đất rồi hóa thành hình người. Kha Văn Tú thì vẫn dính trên người Diệp Chi Thu như cũ, không có ý định rời đi. Diệp Chi Thu chậm rãi đi về phía vách đá chăm chú nhìn kỹ. Mâm tròn trên vách đá có đường kính ước chừng khoảng 3 thước. Ở dưới mâm tròn là một cái gò núi nhỏ, có thể nói là một ngôi mộ. Lấy ngôi mộ này làm trung tâm, cạnh ngoài có 5 con hồ ly phân tán đồng đều, tất cả đều đang quỳ lại hướng thần mộ. Khi Âu Lam vừa thấy hình chạm khắc bên trên mâm tròn, cô đã lập tức ngây dại. Trong truyền thuyết của hồ tộc, mâm tròn ngũ hồ bái khâu, cái này chính là cổng chính của Thanh Khâu Hổ Quốc. Còn núi nhỏ dưới mâm tròn quả thực là cái mả, mà mồ mả tổ tiên hổ tộc. 5 con hổ ly đúng là đang vây quanh cái mả mà vái lạy. Trong truyền thuyết, Lâm Huấn Lịch cổ tịch Hoài Nam Tử có nói: điệu phi phản hương, thò tẩu quy quật, hồ tử thù khâu, hàn tương tường thủy, các ai kỳ sở sinh. Hồ tử thù khâu là nói về hồ ly chết ở bên ngoài, nhất định phải hướng đầu về phía hang động của nó, giống như là không quên được nguồn gốc, hoài niệm cố hương, cũng giống như tưởng niệm cố hương cố quốc, lá rụng về cội, cáo chết 3 năm quay đầu về núi. Thực sự là đi gòn mót sắt không tìm thấy, lại gặp được chẳng tốn chút công phu. Nghìn lần không nghĩ tới lại có thể tìm được cổng chính của Thanh Khâu Hổ Quốc ở chỗ này. Diệp Chi Tu phát hiện sắc mặt của Âu Lam không bình thường cho nên hỏi: Âu Lam, có phải là có phát hiện gì hay không? Dạ không có gì, chỉ là xem không hiểu những hình chạm khắc trên đó. Âu Lam lui về bên cạnh Diệp Chi Thu, nhéo nhéo tay Diệp Chi Thu. Ngay trước mặt Kha Văn Tú, Âu Lam không muốn nói đến bí mật của Thanh Khâu Hổ Quốc. Diệp Chi Thu rút tay ra khỏi lồng ngực của Kha Văn Tú nói: Kha Văn Tú, nơi này có một bức khắc đá, ngươi muốn nhìn thử hay không? Khắc đá? Là khắc đá gì vậy? Kha Văn Tú lúc này mới mở mắt ra, nhìn đánh giá 4 phía một cách mơ màng. Khắc đá ở chỗ này chính là cái mâm tròn này này, Âu Lam nói. Lúc này Kha Văn Tú mới đi qua, nhíu mày quan sát, không nói một lời nào. Diệp Duy Thu cũng đang nhìn ngũ hồ bái khâu ở trước mặt nói: tấm khắc đá này có quan hệ như thế nào tới hồ ly? Hồ ly quỳ bái ở ngọn núi nhỏ này, vậy biết trong ngọn núi nhỏ này có bí mật gì? Âu Lam đưa tay vuốt ve cái mâm tròn đá, chậm rãi nói: nơi này chắc có một cánh cửa, còn hồ ly quỷ bái ở ngọn núi nhỏ trước mặt này ám chỉ phương pháp mở cửa ra. Chẳng lẽ tìm được 5 con hồ ly tới đây dập đầu thì có thể mở ra cánh cửa này à? Diệp Duy Thu không hiểu. Ngay vào lúc này, sau lưng bỗng nhiên có tiếng gió lạnh thổi vào. Diệp Duy Thu xoay người tung trưởng, phóng ra một đường thiên lôi phá quát lên: cái gì thế? Quỷ ảnh lấp lóe, có âm thanh cười to: đệ tử Mao Sơn thực sự là lợi hại, vậy mà có thể tìm tới đây, khâm phục, khâm phục, khâm phục lắm. Diệp Chi Thu cười lạnh: lão quỷ ngươi quá khen rồi, chắc ngươi chính là Bàn Sơn Ưng, Kha Sư Gia năm đó phải không? Vừa dứt lời, Kha Văn Tú đứng trước mặt Diệp Chi Thu chợt rung lên một cái, giống như là bị thứ gì đó bắn trúng vào chỗ hiểm. Âu Lam nhạy bén bắt được sự bất thường của Kha Văn Tú rồi hỏi: Kha Văn Tú, ngươi không có sao chứ? À không, không có việc gì, chỉ là nghe âm thanh của lão quỷ kia làm ta sợ hãi thôi mà. Kha Văn Tú quay người lại, bỗng nhiên giang rộng hai tay nhào về phía Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu, Diệp đại ca, ta sợ quá. Đừng có sợ, có ta ở đây rồi. Diệp đại ca phải đối phó với lão quỷ này, ngươi đừng có làm phiền ta. Âu Lam cái vươn tay tóm lấy cánh tay của Kha Văn Tú, giật ngược cô ta trở về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net